Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, chương 41, bố cục. Giang Trung Bạch sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn thật sự là không nghĩ tới Tần Đình tại loại này dưới tuyệt cảnh còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Xem Tần Đình khí thế, rõ ràng là đã thu phục Địa Hoàng Huyền Hỏa. Tu vi cảnh giới đã là thần thông đỉnh phong. Hôm nay lại không phần thắng. Diệp Thu Thần sắc có chút điên cuồng. Nhìn xem kẻ thù hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Diệp Thu nhìn chòng chọc vào Tần Đình. Tiếng như cú vọ. Ngươi làm sao còn chưa có chết? Tần Đình đạm mạc nhìn xem Diệp Thu. Trong lòng hận ý giả dích không dứt. Hôm nay thế cục thật sự là quá mức hung hiểm. Hơi không cẩn thận. Chính là thân tử đạo tiêu. Tần Đình trong mắt lãnh quang chợt lóe lên. Thản nhiên nói. Giang sư huynh. Diệp Thu. Các ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Thu phẫn nộ quát. Hưu chết vào tay ai? Cũng còn chưa biết. Vạn pháp thần thuật. Khí thế của hắn liên tục tăng lên. Sắc mặt như táo. Sau lưng một tôn thần linh hư ảnh hiển hiện. Thần quang bao phủ Diệp Thu toàn thân. Cái gặp tôn thần này quanh thân kim quang chói mắt. Như là vàng ròng tạo thành. Thần linh hư ảnh đột nhiên thần quang đại phát. Vô số đạo uy lực cực mạnh đạo pháp hướng Tần Đình đánh tới. Loại thủ đoạn này như là sóng to gió lớn. Muốn phá hủy hết thảy trước mặt. Tần Đình mặt không biểu tình. Tay phải hư nhấc. Lòng bàn tay xuất hiện một đạo hỏa diễm. Lập tức hỏa diễm hóa hình. Lại là hóa làm một cái kim ô. Kim ô hình thể vô hạn bành trướng. Một cỗ cuồng bạo. Ngang ngược khí tức theo kim ô thể nội phóng lên tận trời. Yêu tộc viễn cổ thần thú hung uy tràn ngập. Phảng phất sống lại. Chấn áp chư thiên. Thiêu hủy vạn vật. Kim ô hướng Diệp Thu bay đi. Kia thần linh hư ảnh phát ra nghìn vạn đạo pháp gặp được kim ô dễ dàng sụp đổ. Kim ô hung hăng hướng Diệp Thu đánh tới. Bao phủ tại Diệp Thu chung quanh thần linh hư ảnh lập tức vỡ vụn. Hóa thành điểm điểm kim quang. Phiêu tán trên không trung, Diệp Thu cũng sắc mặt tái đi, miệng phun tiên huyết, khí thế trong nháy mắt uể oải. Ta hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thu trong lòng hận cực, trốn, chờ ta đột phá tới thần thông cảnh giới, lại lấy Tần Đình tính mệnh nhất định dễ như trở bàn tay. Diệp Thu tâm tư lưu chuyển, thân hình lóe lên, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Tần Đình nhìn thấy Diệp Thu chạy trốn thân ảnh, mắt lộ ra vẻ châm chọc, thân, ra một chỉ, một đạo to lớn ngón tay rơi xuống từ trên không, chung quanh hư không nhao nhao bị ép tới sụp đổ, mắt thấy là phải đem Diệp Thu đè chết. Tần Đình đột nhiên thần sắc khẽ động, giảm ba điểm lực khí, Diệp Thu bị ngón tay đánh trúng, phun ra một ngụm tiên huyết, tốc độ cũng không hạ xuống, ngược lại nhanh thêm mấy phần. Tần Đình tiện tay đánh ra một kích đạo pháp, ở giữa lại xen lẫn một đạo phù lục, lưu tinh đồng dạng hướng Diệp Thu bay đi. Ác mộng phù lục, Diệp Thu cảm nhận được sau lưng đột kích, nổi giận gầm lên một tiếng. Huyền hỏa thiên biến pháp, ly hỏa thuẫn, sau lưng xuất hiện một cái từ hỏa diễm tạo thành thuẫn. Huyền diệu dị thường, thuẫn lên quang mang lưu truyền, hỏa diễm sinh sôi không ngừng. Cái kia đạo pháp bị cái này ly hỏa thuẫn ngăn cản. Nhưng là cái kia ác mộng phù lục lại là lặng lẽ đi qua ly hỏa thuẫn. Đánh vào Diệp Thu trên thân. Ác mộng phù lục đánh trên người Diệp Thu. Toàn lực chạy trốn Diệp Thu cũng không phát hiện. Cái kia ác mộng phù lục hóa thành đạo đạo hắc khí. Tiến vào Diệp Thu sau đầu cùng. Diệp Thu thoáng như chưa phát giác. Cực lực vận chuyển pháp lực. Trong nháy mắt biến mất ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài. Tần Đình ánh mắt kéo dài. Diệp Thu a Diệp Thu. Cái này a đánh chết ngươi không khỏi lợi cho ngươi quá rồi. Ngươi không phải tự khoe là chính phái nhân vật sao? Ngươi không phải ưa thích Mộ Thanh Di sao? Ta muốn để ngươi Diệp Thu. Thân. Bại. Tên. Nứt. Diệp Thu đào tẩu về sau. Tần Đình quay người hướng Giang Trung Bạch nhìn lại. Mỉm cười nói. Giang sư huynh, ngươi làm sao không trốn? Giang Trung Bạch cười ha ha một tiếng. Vì sao muốn trốn? Hắn tự biết việc này bại lộ. Đông hoang chi lớn, không còn có hắn Giang Trung Bạch đặt chân chỗ. Tin tức sau khi truyền ra, hắn tất nhiên sẽ trở thành Huyền Thiên Tông khí đồ. Hàng đêm bị người đuổi giết, như là chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Dạng này thời gian, hắn không nguyện ý qua. Giang Trung Bạch đứng chắp tay, cười ha ha nói, Giang mỗ cả đời, tự nghĩ chưa hề yếu tại người bên ngoài. Tần sư đệ, người ta đều là đương thời thiên tài. Chỉ tiếc xưa nay không có chính thức giao thủ qua. Hôm nay, có dám cùng ta quyết nhất tử chiến. Hắn bạch y tung bay, tinh thần phấn chấn, phảng phất lại biến trở về đến năm đó cái kia hăng hái Huyền Thiên Tông đại sư huynh. Tần Đình trầm mặc một lát, thản nhiên nói, tự nhiên là muốn đưa sư huynh lên đường. Giang Trung Bạch cười ha ha một tiếng, mời, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.